Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 26, Thiên Kim Hào Môn, 25. Góc truyện audio.com. Sau hơn 12 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng thì Hạ Minh Khuê và Lăng Tử Thiên đã về đến nơi. Đứng ngoài sân bay lúc này là hình ảnh một cặp tình nhân đang nắm tay đứng chờ xe. Cô gái mặc một chiếc áo crop top màu đen đi kèm với chiếc quần thể thao cùng màu. Bộ quần áo này làm nổi bật lên vòng eo tinh tế và đôi chân dài miên man của cô. Kết hợp với đôi giày thể thao và bên ngoài khoác áo khoác kaki màu đen. Trông cô gái ăn mặc rất năng động, nhưng từ chê y người cô lại toát ra hơi thở lạnh lùng xa cách. Nhan sắc của cô được che đi bởi cặp kính dớ màu đen và khẩu trang y tế. Nhưng mọi người biểu thị cô chắc chắn là một đại mỹ nhân. Chàng trai đang nắm tay cô gái có dáng vẻ đúng chuẩn mẫu người yêu dịu dàng. Anh mặc chê y người là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần tây đe cùng với độ giày thể thao cùng màu. Chê y người anh tỏa ra sự ôn nhu, dịu dàng. Gương mặt anh cũng bị che đi bởi khẩu trang y tế, nhưng đôi mắt phong tình vạn trùng của anh thì vẫn làm cho bao nhiêu người bị dao động khi nhìn vào nó. Từ đây có thể thấy được nhan sắc của anh cũng không phải hạng xoàng. Hai người họ đứng cạnh nhau tạo ra sự đối lập về khí chất, nhưng lại không tạo ra sự ngượng nghịu, mà trái lại nó làm người khác thấy họ bốn phải. Là như vậy, họ sinh ra vốn là để cho nhau, không một ai vó thể xen vào giữa họ được. Chiếc xe Bugatti La Voiture Noir màu đen dừng trước mặt họ. Theo sau là hai chiếc xe bốn chỗ màu đen. Bước ra sáu người bảo tiêu mặc vest đen. Họ đứng xếp thành hai hàng mở cửa xe. Kính cẩn cúi đầu trước cặp tình nhân kia. Tiểu thư, thiếu gia. Cô gật đầu đưa vali che y tay cho người bảo tiêu gần mình. Cô nắm tay anh đi về ghế phụ của chiếc Bugatti La Voiture Noir đắt đỏ ấy. Đưa tay để che y đỉnh đầu khi anh ngồi vào xe để tránh anh bị đập đầu. Mọi người xung quanh nhìn thấy hình ảnh này thì cảm tê tê há tấy, có một cái gì đấy không thích hợp. Hành động này lên là của con trai làm chứ sao cô cứ như vậy mà chen vào rồi. Như thế hợp lý sao? Lăng Tử Thiên, anh đã quá quen với những hành động như thế này của cô rồi. Anh thích ứng rất nhanh với những hành động ấy của cô. Anh cảm thấy cô cưng chiều anh như vậy rất tốt. Không hiểu sao, nhưng cứ mỗi lần ở bên cạnh cô là trong đầu anh lại hiện ra một ý nghĩ. Cô chỉ thích những người nghe lời cô. Càng ở gần cô anh càng có một loại cảm giác thật thân thuộc. Như là anh và cô đã quen nhau từ lâu. Khi anh định thần lại thì cô đã dừng xe trước một căn biệt thự ở Cảng Thiên Đường. Hắn nhận ra căn biệt thự số 5 này, nhìn trách sang phía đối diện là thấy căn biệt thự số 8 của hắn. Chỗ này trước giờ vẫn luôn không thấy chủ nhân, hóa ra lại là nhà của cô. Cảnh Thiên Đường, nơi đây được mọi người biết đến là chỗ tập trung của giới thượng lưu bậc nhất và những người có chức quyền cao hội tụ. Ở đây không chỉ nổi tiếng về sự xa hoa, tiện nghi mà còn nổi tiếng về độ bảo mật cao. Để sở hữu một căn biệt thự ở đây cũng là mua với một cái giá chê y trời. Hơn nữa nhà cũng phải là đặt trước, có giới hạn. Đây là một trong những sản phẩm của tập đoàn GM Group ở lĩnh vực bất động sản. GM Group là một tập đoàn chuyên về các phần mềm điện tử, sau đó dần lấn sang nhiều ngành nghề khác. Mặc dù công ty này thành lập tới giờ mới là 4 năm, nhưng anh không thể không công nhận tập đoàn này chê y tất cả mọi lĩnh vực đều có những thành tựu. Nhất định làm người khác kinh ngạc không thôi. Là một ông hoàng hô mưa gọi gió trong ngành kinh doanh. Anh không thể không thừa nhận chủ nhân của tập đoàn GM Group này là một thiên tài. Vẫn luôn mong có cơ hội diễn kiến nhưng chưa gặp được. Nếu Lăng Tử Thiên anh mà biết người mà anh luôn mong được diện kiến luôn ở bên cạnh anh suốt 2 năm trời thì anh sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng đấy là chuyện của sau này. Hạ Minh Khuê đi vòng sang cửa phụ mở cửa cho Lăng Tử Thiên. Anh vào nhà nghỉ ngơi chút đi. Em đi có việc, lát em về. Nghe cô có ý định đi ra ngoài luôn, anh nắm chặt lấy tay cô. Cả ngày này rất mệt mỏi rồi, anh lo lắng cô mệt không muốn cô làm gì nữa hết. Để mai làm không được sao? Cô nhìn anh với gương mặt nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng trong lòng không ngừng phun tào. Dùng cái ánh mắt ủy khuất đấy cho ai xem. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng cô vẫn là ở nhà ngủ với Mỹ Nam. Cô đây là sợ thời gian nhiệm vụ bị kéo dài thêm. Suy nghĩ cho đại cục nên bây giờ mới phải theo lời dụ dỗ của Mỹ Nam lên giường ngủ. Tiểu Bạch nghe cô đấu tranh tâm lý thì âm thầm khinh bỉ. Tiểu tỷ tỷ hãy sống thật với bản thân của mình. Ký chủ của nó đây là không vó định lực chống lại sự dụ dỗ của Mỹ Nam, nhà người ta bây giờ lại nói là vích đại cục. Tin cô mới có quỷ. Ta sống rất thật với bản thân. Việc lớn để hàng đầu. Vậy việc lớn của cô đâu rồi? Ôm Mỹ Nam, việc trọng đại. Cô không thể có chút lý tưởng cao cả nào hay sao? Lý tưởng của ta rất cao cả. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Ha ha, lý tưởng cao cả. Nó đây là nghe nhầm đúng không? Tiểu tỷ tỷ của nó rất lạnh nhạt, từ bao giờ đã trở thành một nữ lưu manh như vậy chứ? Loại người không bình thường như mi đương nhiên là không hiểu được phong tình nhân gian. Không, không đúng, mi không phải là người mà là một hệ thống. Đương nhiên là không hiểu được lý tưởng của người bình thường rồi. Tiểu tỷ tỷ, tạm biệt, chúng ta dừng lại đi thôi. Nó dỗi, không chọc tức được tiểu tỷ tỷ nhà nó, chẳng nhẽ nó lại còn không biết offline. Ở lại để tự ngược chính mình à, xin lỗi, nó không có máu M. Cách chương.